Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1239, chương 1239, tiên chủ giới không người. Cầu nguyệt phiếu, chiến đấu đến nhanh, kết thúc cũng nhanh, mấy cây nhánh cây bắn ra mà xuống. Này đông đảo giới cường giả chính là bị pháp vụ hòa thượng. Trong nháy mắt cho đóng ở trên mặt đất, đương nhiên. Giết hại cũng chưa từng xuất hiện. Pháp vụ hòa thượng chỉ là đem đông đảo giới cường giả đinh trên lôi đài A. Từng cây nhánh cây phần đuôi đều là tại chậm rãi đung đưa. Đông đảo giới các cường giả đều là mặt xám như cho. Không nghĩ tới chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc. Màn sáng sau vô số cường giả nhóm. Cũng là nhìn chừng lớn mắt. Đông đảo giới đội trưởng. Thế nhưng là một vị tiểu thánh cường giả A. Thế mà như vậy mà đơn giản liền bại. Đừng nhìn vừa rồi chiến đấu tựa hồ như điện quang hỏa thạch. Trên thực tế, trong đó đối kháng lại là rất được môn đạo. Mặc kệ là khí thế đối kháng, vẫn là lực lượng đối kháng, vẫn là tinh thần lực đối kháng, đều là một trận 10 phần hung hiểm tình huống. Đương nhiên, kết quả cuối cùng là pháp vụ hòa thượng đánh tan đông đảo giới đội trưởng khí thế, áp đảo đối phương lực lượng, nghiền ép đối phương tinh thần lực, cho nên nhất tôn tiểu thánh chính là bị đóng ở trên mặt đất. Tuy nhiên không là sinh tử chém giết, nhưng là kết quả lại là có chút tàn khốc. Đông đảo giới đội trưởng, ánh mắt đều là vô thần, cả người có chút thất hồn lạc phách. Trận đầu thắng lợi, tới là như thế tự nhiên. Thậm chí vừa ăn trương ngư xuyên, một bên đạt được thắng lợi. Loại này du nhiên tự đắc trạng thái, khiến cho đông đảo giới cường giả cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Tây Kinh Tiểu Phật Giới, dù sao cũng là Tây Kinh Tiểu Phật Giới, quả nhiên mạnh đại. Trận đầu kết thúc về sau thì là có một chén trà thời gian nghỉ ngơi. Phe thắng lợi có thể tiếp tục lựa chọn nhượng chiến thắng tuyển thủ thủ lôi, hoặc là điều động mới tuyển thủ. Bất kể như thế nào, chỉ cần thu hoạch được 3 phen thắng lợi, chính là mang ý nghĩa thu hoạch được đoàn thể thi đấu thắng lợi. Pháp vụ đến muốn cho còn lại sư đệ đến cảm thụ một chút trận đấu không khí. Nhưng là hắn quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện, chính mình các sư đệ, không có một cái nào ở chung quanh. Pháp vụ khóe miệng giật một cái, sờ sờ chính mình đầu chọc, không cần nghĩ cũng biết. Hắn những sư đệ kia hẳn là đều vây quanh ở này quán nhỏ bên cạnh đi. Vì ăn, thật sự là hệ so sánh thi đấu đều không quan tâm. Pháp vụ bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tiếp tục đứng lên lôi đài. Bất quá đối với hắn mà nói, cái này cũng không tính là cái gì việc khó. Lấy hắn thực lực, quét ngang toàn bộ đông đảo giới, dễ như trở bàn tay. Cho nên chiến đấu hiện ra nghiêng về một bên cục diện. Pháp vụ không chút khách khí quét ngang toàn trường. Nhẹ nhõm bộ dáng, làm cho cả đông đảo giới đều là vô cùng thất bại. Gặp được Tây Kinh Tiểu Phật Giới là bọn họ vận khí không tốt. Kết cục tự nhiên là không thể nghi ngờ. Đoàn thể thi đấu bọn họ liền không trông cậy vào. Thua thảm như vậy, liên tấn cấp thời cơ đều không có. Bọn họ chỉ có thể gửi hy vọng ở cá nhân chiến. Duy có người chiến, mới có thể để bọn họ vì đông đảo giới tìm về mặt mũi. Hiện ra đông đảo giới cường đại, nếu như không phải gặp được Tây Kinh Tiểu Phật Giới, đông đảo giới đoàn thể thi đấu hẳn là có thể đủ đi càng xa. Quán nhỏ trước, thật dài đội ngũ sắp hàng, Bộ Phương khóe miệng ngậm lạt điều, híp mắt, rất quen tiến hành nấu nướng, động tác thành thạo vô cùng. Chung quanh, rất nhiều nhân thủ trong đều là nắm lấy từng chuỗi nóng hôi hổi, phun mùi thơm khắp nơi trương ngư cần. Trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Tư trượt một tiếng, dầu nước bắn tung tóe. Trương ngư cần chính là bị bọn họ quyển vào bên trong miệng. Chui vào bọn họ trong miệng. Tràn ngập co giãn có nhai kinh cảm giác. Để bọn hắn từng cái tròng mắt đều là trường lớn. Mỹ vị như vậy, giản thẳng để cho người ta lưu luyến quên về. Thế là ăn xong một chuỗi người. Chính là một lần nữa quấn về sau. Sắp xếp tại đội ngũ về sau, Hiên Viên Hạ Huệ lộc cộc nuốt một miếng nước bọt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn quay đầu nhìn một chút bình tĩnh vô cùng Bộ Phương. trong lòng giống như nổi lên sóng to gió lớn. Đại ma vương quả nhiên vẫn là đại ma vương. Hết thảy đều tại hắn nắm giữ trong. Hắn lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích. Tại cái này tha hương nơi đất khách quê người. Đại ma vương dùng mỹ thực mị lực chinh phục tất cả mọi người. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, nhìn lấy này rầm rầm tiên tinh nhập túi. Hiên viên Hạ Huệ cả người đều là có chút mộng bức. Một chuỗi 10 cái tiên tinh. Bộ lão bản thiếu một lần nấu nướng 10 xuyên. Lâu dài nấu nướng 30 xuyên. Này một hơi cũng là 300 mai tiên tinh. Đến lấy làm một cái quán nhỏ lợi nhuận có thể lớn bao nhiêu. Hiện tại xem ra, hắn sai, trừ phi thường không hợp thói thường. Quán nhỏ lợi nhuận vượt qua hắn ngoài tưởng tượng. Huống chi, chỗ này chỉ có bộ lão bản quán nhỏ một nhà độc đại. Người chung quanh ăn miệng đầy đầy mỡ. Hưng phấn vô cùng bộ dáng. Nhượng hiên viên Hạ Huệ. Trong lòng thở ra một hơi thật dài. Quả nhiên, tin tưởng bộ lão bản là không sai. Mạc Yên cùng Phương Ngọc đã sớm kinh ngạc đến ngây người. Lâm vào lộn xộn ở trong. Sự tình phát triển tựa hồ triệt để ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đại ma vương, thế mà thật đem cái này quán nhỏ làm đứng lên. Thật đem tiên trù giới mỹ thực cho tiên dương ra ngoài. Chu Ngạn mặt mũi bầm dập ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Nhìn thậm chí có chút buồn cười. Hắn nhìn lấy đại ma vương làm ăn chạy đứng lên. Nhìn lấy thu tiên tinh thu đến mỏi tay đại ma vương. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chấn động. Bất quá, Chu Ngạn sắc mặt rất nhanh chính là như thường. Thậm chí còn có chút tuyệt vọng. Quán nhỏ làm tốt có làm được cái gì? Trận đấu nếu như thua bọn họ cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Xám xịt chạy trở về tiên trù giới ngược lại là không có gì. Chủ yếu vẫn là thành vì tất cả người cười chuôi. Không có cách nào rửa nhục mới là nhất làm cho hắn khó chịu. Mà lại, đến thỏa thuê mãn nguyện muốn hiện ra tiên trù giới uy nghiêm. Bây giờ lại là chỉ có thể trở thành trò cười. Tâm hắn làm sao có thể đủ không khó thụ. Trận tiếp theo, đoàn thể thi đấu, tiên trù giới, đối chiến Hắc Phong Đại Lục. Trên lôi đài, ma viên thống lĩnh nói, lời nói rơi xuống, dưới lôi đài đến chú ý trận đấu mọi người nhất thời phát ra nói nhỏ. Châu đầu ghé tai, tiên trù giới, cái này tại xung quanh là rất nổi danh một cái thế giới. Dù sao cũng là đã từng không kém gì minh ngục thế giới. Đương nhiên, bây giờ tiên trù giới đã suy sụp, đã sớm không phụ đã từng uy danh. Nhưng là không trở ngại những người khác đối nó hiếu kỳ. Hắc Phong Đại Lục, Thâm Uyên chung quanh một cái đại lục. Thực lực tại lần này Minh Khư Thiên Đạo chiến thi đấu trong tính toán là trung đẳng trách xuống. Dưới đi, đối với chính thức đỉnh cấp thế giới mà nói. Hắc Phong Đại Lục yếu nhỏ đáng thương. Nhưng là đối với tiên trù giới mà nói. Hắc Phong Đại Lục lại cũng không yếu. Thậm chí có thể nói là cái khó mà chống cự cường địch. Chủ yếu là lần này, địch thái tiếp tổ cũng không có điều động cái gì cường giả chân chính đến đây. Nơi xa, đứng tại quán nhỏ trước, nghe được ma viên thống lĩnh lời nói Chu Ngạn, khuôn mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Mạc Yên cùng Phương Ngọc cũng là nghe được ma viên thống lĩnh lời nói. Đều là trừng mắt nhìn về phía Chu Ngạn. Đến phiên chúng ta, Mạc Yên cùng Phương Ngọc bỗng nhiên khẩn trương lên. Lần thứ nhất tham gia loại này giải đấu lớn. Nói không khẩn trương là không thể nào. Trước đó bị đại ma vương một hệ liệt hành động cho giật mình đều không có thời gian khẩn trương. Hiện tại lấy lại tinh thần. Thân thể đều là đang run rẩy. Người nói với đại ma vương một chút. Chúng ta trước đi qua. Chu Ngạn nhìn một chút. Chính khí thế ngất trời nấu nướng lấy. Thu tiên tinh thu đến mỏi tay bộ phương. Trên mặt nhất thời hiện lên một vòng im lặng, nói với Mạc Yên một câu, chính là mang theo Phương Ngọc hướng phía lôi đài đi đến. Mạc Yên sững sờ, chờ Chu Ngạn cùng Phương Ngọc rời đi về sau, mới là lấy lại tinh thần. Về sau nàng nhìn về phía bộ phương, nhìn lấy ngậm lạt điều, cùng một đám người gào to không ngừng đại ma vương. Trong lòng bỗng nhiên có chút hơi sợ, làm sao? Hiên viên Hạ Huệ nhìn do dự Mạc Yên liếc một chút. Nhíu mày hỏi, đoàn thể thi đấu đã đến phiên chúng ta. Chu Ngạn cùng Phương Ngọc đã qua trận đấu. Bọn họ để cho ta thông báo một chút đại. Đại Ma Vương, chấm ngoặc kép, Mạc Yên nói. Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu. Đối thủ của chúng ta là ai? Thực lực như thế nào? Hiên Viên Hạ Huệ hỏi lần nữa. Hắc Phong Đại Lục, 3 vị bán thánh, 2 vị cửu tinh chân thần cảnh. Chấm ngoặc kép, Mạc Yên nói ra. Nói xong, chính là lâm vào trong trầm mặc. Hiên Viên Hạ Huệ gật gật đầu. Hắc Phong Đại Lục thực lực, không cần phải nói, tuyệt đối nghiền ép bọn họ. Xem ra nhất định phải Đại Ma Vương xuất thủ. Dù sao cũng là đoàn thể thi đấu, liên quan đến tiên trù giới vinh dự, Hiên Viên Hạ Huệ cũng không dám làm loạn. Bất quá, còn không có đợi hắn hé miệng, bộ phương trong tay tiếp tục lấy trương ngư cần nấu nướng. Tửu dịch rơi xuống, hỏa quang vọt lên, bàng bạc thanh âm không ngừng vang vọng bên tai bờ. Ngô, ngươi đi xem một chút trận đấu, chờ hai người bọn họ ấn xong, gọi ta quá khứ. Ta bên này hiện tại bận bịu, đi không được. Bộ phương ngậm lạt điều, cũng không quay đầu lại nói ra. Hiên Viên Hạ Huệ sững sờ, đuổi vội vàng gật đầu, mang theo Mạc Yên chính là hướng phía nơi xa lôi đài tiểu chạy tới. Bộ phương nhìn một chút hai người rời đi bóng lưng, sắc mặt lạnh nhạt, lão bản, lại đến 10 xuyên, được, chấm ngoặc kép. Khi Chu Ngạn thực sự lên lôi đài thời điểm, toàn bộ chung quanh lôi đài đều là phát ra ầm vang cười to. Không bởi vì đừng, cũng bởi vì Chu Ngạn này bị người đánh như heo diện mạo. Bởi vì kim cương giới cường giả đối với xảo kính sử dụng, cho nên khiến cho Chu Ngạn trên mặt vết thương còn không có thối lui. Chu Ngạn khuôn mặt đều là nghẹn đỏ bừng. Đó là biệt khuất nghẹn. Ha ha ha, đây chính là tiên trù giới tiên trù. Một cái đầu heo a. Đây là đang không có lên sân khấu trước liền bị đánh nga. Nghe nói đây chính là tiên trù giới đội trưởng, đã từng tiên trù giới, quả nhiên xuống dốc a. Người chung quanh cười to thanh âm vang vọng không ngừng. Ha ha ha, thấy không, này loài bò sát nhỏ cũng là bị lão tử cho đánh. Đánh có phải hay không rất có kỹ xảo. Kim cương giới cường giả ở phía xa cười to không thôi. Tiếng cười giống như là muốn nhấc lên gợn sóng giống như. Gây nên người chung quanh cười vang. Chu Ngạn khuôn mặt màu đỏ xanh biến. Oán hận nhìn chằm chằm kim cương giới cường giả liếc một chút. Tiên trù giới. Trong sân rộng, màn sáng trước. Tất cả mọi người là nhã tước vô số. Kịch liệt thở dốc không ngừng chập trùng. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Tiên trù giới tuyển thủ vừa đăng tràng. Lại là như vậy thảm trạng. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng tựa hồ có chút không giống a. Chu gia gia chủ càng là khuôn mặt âm trầm cơ hồ muốn chảy nước giống như. Chính mình thế gia tử đệ bị dạng này nhục nhã. Tự nhiên là vô cùng phẫn nộ. Đây là tiên trù giới khuất nhục. Chiến. Đánh ngã bọn họ. Dương ta tiên trù giới chi uy. Đánh chết bọn họ. Mẹ. Dùng thái đao chém bọn họ a. Ngoặc kép. Tiên trù giới tiên trù nhóm càng là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ khí huyết đều phảng phất bị nhen lửa giống như. Quét sạch màn trong, chiến đấu cũng là chậm rãi kéo ra màn che. Hắc Phong Đại Lục rất khinh địch. Dù sao Chu Ngạn thực lực bất quá là lục tinh chân thần cảnh. Phần này thực lực, thật sự là không làm sao có hứng nổi. Cho nên Hắc Phong Đại Lục điều động một vị yếu nhất cửu tinh chân thần cảnh dự thi. Liền xem như yếu nhất cửu tinh chân thần cảnh, cũng là hoàn toàn không đem Chu Ngạn để vào mắt. Tiên trù giới, cũng không gì hơn cái này a. Dưới lôi đài, Mạc Yên cùng Phương Ngọc còn mang theo chờ mong. Chu Ngạn là có át chủ bài. Lúc trước xuất phát thời điểm, thế ra đều có cho bọn hắn đồ tốt. Chu Ngạn bị ký thác hy vọng. Đương nhiên tốt đồ, vật càng nhiều. Ông, quả nhiên, Chu Ngạn biến sắc. Vừa vào trạng thái chiến đấu, hắn cũng là nghiêm túc. Đao quang lấp lóe, một thanh màu băng lam thái đao nhất thời nổi lên. Thái đao vừa ra, toàn bộ lôi đài đều là hóa thành băng lãnh băng nguyên giống như cực hạn lạnh lẽo, cực phẩm tiên cụ, Hắc Phong Đại Lục cửu tinh chân thần cảnh. Nheo lại mắt, hít sâu một hơi, có chút tham lam nhìn lấy Chu Ngạn trong tay thái đao. Tiên trù giới không hổ là tiên trù giới. lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa. Cực phẩm tiên cụ loại vật này tại Hắc Phong Đại Lục thế nhưng là vô cùng chân quý. Thế nhưng là không nghĩ tới tiên chủ giới một cái lục tinh chân thần cảnh. Thế mà đều có thể nắm giữ lấy. Bất quá, cái này cực phẩm tiên cụ lập tức liền muốn thuộc về hắn. Một tiếng rít, Hắc Phong Đại Lục cường giả động thủ. Thân hình đột nhiên hóa thành một đạo hắc ảnh. Khí tức khủng bố trùng thiên. Cuốn lên vạn thiên sóng gió. Toàn bộ lôi đài đều là tuôn rơi rung động. Một cỗ hắc phong đột nhiên cuốn tới. Chu Ngạn ánh mắt ngưng tụ. Thét dài một tiếng. Trong tay thái đao huy động. Nhất thời chém ra vạn thiên đao quang. Cùng này hắc phong chém giết cùng một chỗ. Cửu tinh chân thần cảnh. Đối chiến lục tinh chân thần cảnh. Dù cho này lục tinh chân thần cảnh nắm trong tay cực phẩm tiên cụ. Chiến đấu vẫn là không có mảy may lo lắng. Khặc khặc kiệt. Nương theo lấy một trận tiếng cười âm lãnh, Chu Ngạn sưng trên đầu, lại lần nữa chịu mấy chiêu, máu tươi phun tung tóe ra, cả người nguyên địa xoay tròn 360 độ, hung hăng nện trên lôi đài, trong miệng mũi đều là phun máu, khí tức uể oải, dưới lôi đài, máu tươi kích thích, khiến cho vây xem mọi người phát ra hưng phấn vô cùng thét lên. Kim cương giới cường giả càng là trào phúng không thôi. Yếu. Quá yếu, chỉ là một cái Hắc Phong Đại Lục, đều không giải quyết được đây. Hắc Phong Đại Lục cường giả đi đến ngã trên mặt đất Chu Ngạn bên người. Chu Ngạn gian nan muốn đứng lên, nhưng lại bị Hắc Phong Đại Lục cửu tinh chân thần cảnh. Một chân đạp ở trên lưng, nằm dạp trên mặt đất, trong miệng huyết dịch dâng lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, nhỏ yếu như loài bò sát, hảo hảo nằm sấp đi. Hắc Phong Đại Lục cường giả cười lạnh, bàn chân lướt ngang, điểm tại Chu Ngạn trên đầu, khiến cho Chu Ngạn bành một tiếng đập xuống đất, trong tay nắm chặt thái đao, cũng là bị này Hắc Phong Đại Lục cường giả cho cướp đi. Cái sau vuốt vuốt băng nguyên thái đao, một chân đá vào Chu Ngạn trên đầu, nhất thời Chu Ngạn cả người liền là bị đá ra lôi đài, bắn bay mà ra, khí tức uể oải vô cùng. Hiên Viên Hạ Huệ khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Siết chặt quyền đầu, bất kể nói thế nào, Chu Ngạn đều là bọn họ tiên chủ giới người. Bị người như thế máu ngược, ném là tiên chủ giới mặt. Huống chi, giờ khắc này hình ảnh, khả năng đã sớm bị toàn bộ tiên chủ giới đều nhìn thấy. Bọn họ nhỏ yếu, bị không che giấu chút nào biểu hiện tại tiên chủ giới tất cả mọi người trước mặt. Chuyện này đối với bọn hắn nội tâm, đều là một loại đẫm máu tra tấn. Ta lên, Phương Ngọc đã sớm bị kích động ra lửa giận. Gào thét một tiếng, một chân dẫm trên mặt đất, thân hình vọt lên. Hiên Viên Hạ Huệ thật sâu nhìn một chút thực sự lên lôi đài Phương Ngọc liếc một chút. Nhượng Mặc Yên chiếu cố tốt Chu Ngạn. Hắn ngược lại chính là hướng phía nơi xa quán nhỏ chỗ đi đến. Hiên Viên Hạ Huệ biết. Phòng ngự khẳng định cũng đánh không lại Hắc Phong Đại Lục cường giả. Mà hắn cũng đánh không lại. Nhưng là tiên chủ giới chân vô người. Không, tiên chủ giới còn có bộ lão bản. Một cái Quấy Phong Vân Đại Ma Vương. Đánh ngã bọn họ đi. Bộ lão bản. Nhớ tới Chu Ngạn bị máu ngược hình ảnh. Hiên Viên Hạ Huệ trong lòng phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt. Tại thời khắc này, tâm tình của hắn bỗng nhiên có chút kích động, vạn phần mong đợi bộ lão bản xuất thủ. Bọn họ làm không được sự tình, đại ma vương nhất định có thể làm đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.